Ngày nay, giữa nhịp sống hối hả của nơi đô thị, rất nhiều người trẻ vẫn đang miệt mài phấn đấu để xây dựng tương lai. Nhưng cũng không ít những người chọn cách rời xa phố thị, tìm về với làng quê, nơi có thiên nhiên thanh bình, không khí trong lành và sự gần gũi chân chất của con người nông thôn. Dẫu vậy thì dù là phố thị hay thôn quê thì ở đâu cũng sẽ tồn tại những mảng sáng tối của cuộc sống, bởi vì con người dù ở đâu thì cũng vẫn luôn sẽ có kẻ tốt và người xấu. Vụ án ngày hôm nay là một vụ án đã xảy ra tại vùng nông thôn vốn được mệnh danh là yên bình, nhưng mà sự yên bình của nó đã bỗng chốc bị phá hủy sau một ngày của cuối tháng 6 năm 2017. Hãy đón xem hết video này để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp kể đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Thị trấn Cát Khê là một thị trấn ở phía tây của huyện Lịch, thuộc địa phận của thành phố Thường Đức, tỉnh Hồ Nam. Vào những ngày cuối tháng 6 năm 2017, thời tiết tại tỉnh Hồ Nam nói chung và thị trấn Cát Khê nói riêng thường xuyên đón nhận những cơn mưa lớn, chủ yếu là những cơn mưa dầm hoặc là cơn mưa rào lớn. Mưa hay xuất hiện từ chiều tối, đôi khi kéo dài đến nửa đêm. Kiểu khí hậu này đã trở thành điều kiện tốt để cho thảm thực vật ở trong rừng phát triển tươi tốt, trong đó có các loại nấm rừng. Lão Dương và lão Lý là người dân sống ở cùng thôn Nam Mộc, thị trấn Cát Khê. Đầu giờ chiều của ngày 30 tháng 6 năm 2017, như đã hẹn từ trước thì lão Dương và lão Lý mang theo dụng cụ cùng nhau đi đến vùng núi phía sau của thôn để hái nấm về chế biến thức ăn cho bữa tối. Buổi tối hôm qua trời có mưa cho nên không khí hiện tại khá là mát mẻ và trong lành. Tâm trạng của cả hai lúc này đang rất tốt, họ di chuyển nhanh hơn bình thường. Mặc dù đã lớn tuổi, nhưng vì đều là những người con của rừng núi, cho nên chuyện đi bộ đường dài như thế này vốn cũng chẳng làm khó được cả hai người. Phải mất gần một tiếng rưỡi đi bộ, cuối cùng họ cũng tìm đến một khu vực mọc rất nhiều cây nấm ở trong sâu. Sau khi nấm hái được đã gần đầy chiếc xô mang theo, thì lão Lý bảo với lão Dương là cùng ngồi xuống tảng đá nghỉ mệt một lát rồi hẵng trở lại xuống dưới chân núi. Trong lúc còn đang nghỉ mệt thì lão Dương lại liếc mắt nhìn quanh xem có chỗ nào có nấm hay không. Thì bất ngờ ánh mắt của ông va phải một vật thể gì đó, nhìn rất lạ. Lão Dương quay qua chỉ cho lão Lý, cả hai người đều cảm thấy tò mò cho nên đứng dậy tiến lại gần bãi cỏ cách đó không xa. Cả hai hốt hoảng bởi vì trước mặt họ là một người đàn ông nằm úp mặt xuống dưới đất. Ở trên cơ thể của người đàn ông có rất nhiều vết thương. Lão Dương đã thử gọi nhưng người đàn ông kia vẫn không nhúc nhích. Sau khi xác nhận đối phương không có dấu hiệu của sự sống, lão Dương đã lấy điện thoại từ trong túi ra, gọi điện trình báo cho cơ quan chức năng. Địa điểm tìm thấy thi thể là một vùng núi sâu, rất khó để xác định được vị trí chính xác. Do đó mà lão Dương đã đi xuống chân núi đón đoàn cảnh sát, trong khi đó thì một mình lão Lý ở lại để hỗ trợ bảo vệ hiện trường. Xe cảnh sát không thể di chuyển lên trên địa hình đồi núi gập ghềnh, họ chỉ có thể đỗ ở bìa rừng, rồi tiếp tục đi bộ vào trong theo chỉ dẫn của lão Dương. Và phải hơn một tiếng rưỡi đồng hồ thì nhóm cảnh sát mới tiếp cận được hiện trường vụ án. Thi thể của nạn nhân nằm lẫn trong một lùm cỏ rậm rạp. Nếu như không quan sát kỹ thì sẽ rất khó để có thể nhận ra. Sau khi quan sát, lực lượng chức năng nhìn thấy nạn nhân là một người đàn ông lớn tuổi với đôi mắt mở. Tóc của người đàn ông này bạc hơn nửa đầu. Nạn nhân cao tầm 1m65, có độ tuổi ước chừng khoảng từ 60 cho đến 70. Trang phục của nạn nhân là một chiếc áo sơ mi cũ dài tay và một chiếc quần kaki dài tối màu. Chiếc áo sơ mi hiện tại đã bị rách và dính vết máu ở những vị trí bị rách. Ngay trong những giây đầu tiên nhìn vào thi thể thì lão Trương và lão Lý đã đoán rằng cái chết của nạn nhân có thể là một sự cố ngoài ý muốn. Có thể người này đã vô tình té ngã khi đang đi trong núi do không có sự can thiệp sơ cứu kịp thời cho nên đã tử vong. Tuy nhiên, đối với các viên cảnh sát dày dặn kinh nghiệm, họ hoàn toàn không nghĩ như vậy. Bởi vì những cành cây bị cắt gãy được phủ lên trên thi thể nạn nhân, chủ yếu là ở phần thân trên và hai chân. Sự sắp đặt này không phải là kết quả ngẫu nhiên của môi trường tự nhiên, mà thể hiện rõ sự nỗ lực che chắn, ngụy trang xác chết nhằm tránh sự chú ý. Bước đầu, cảnh sát xác định đây là một vụ giết người với tính chất nghiêm trọng. Tổ chuyên án đã ngay lập tức được thành lập tại chỗ. Sau khi dọn dẹp sạch cây cỏ phủ trên bề mặt thi thể, các bác sĩ pháp y đã bắt đầu quá trình khám nghiệm tại chỗ. Qua quan sát sơ bộ, các bác sĩ pháp y đã phát hiện ra phần sau đầu của nạn nhân bị thương trên diện rộng. Ở trên vùng trầm có ghi nhận một số vết lõm nhẹ với hình dạng không đều, kèm theo là mảng tụ máu ở dưới da đầu. Vùng xung quanh vết thương không có dấu hiệu rách da, chứng tỏ lực tác động là mạnh nhưng phân tán ở trên bề mặt rộng. Đặc điểm này cũng phù hợp với chấn thương do vật tẩy có diện tiếp xúc lớn, chẳng hạn như là một khúc gỗ, một viên đá lớn hoặc là phần tù của các công cụ nặng. Kết cấu vết lõm và mức độ tổn thương mô mềm ở bên dưới cho thấy đây có thể là một cú đánh chí mạng, có nhiều khả năng gây mất ý thức ngay lập tức hoặc là dẫn đến tử vong nếu như không được can thiệp kịp thời. Ngoài vết thương ở trên đầu thì phần thi thể còn xuất hiện thêm rất nhiều vết thương tại các vị trí khác nhau, phân bổ ở vùng lưng, khuỷu tay và nách. Các vết thương này có bờ sắc, mép cắt gọn, không có dấu hiệu bị xé toạc, cho thấy chúng được gây ra bởi vật sắc nhọn như dao, liềm hay lưỡi cắt. Ở nách phải, pháp y cũng phát hiện ra một vết rạch dài khoảng 4cm có hướng chéo từ trên xuống dưới, cho thấy là hung khí đã lướt qua với lực vừa phải. Ở khuỷu tay phải, vết rách không sâu theo phương nằm ngang. Ở phía lưng phải, gần sát với bả vai, có một vết đâm sâu khoảng 3cm có hình bầu dục, mép đều, cho thấy hung thủ đã đâm từ phía sau với lực tương đối mạnh. Dựa vào hướng và vị trí của các vết thương ở trên người nạn nhân, cảnh sát đã bắt đầu đưa ra các suy đoán về tình huống xảy ra khi đó. Theo đó thì hung thủ sẽ đứng đằng sau nạn nhân với khoảng cách gần, lợi dụng sự thiếu quan sát của đối phương, hung thủ đã đánh mạnh vào đầu. Tiếp đến thì người này tấn công thêm một vài nhát vào lưng và tay, có thể với mục đích để đảm bảo rằng nạn nhân không còn có khả năng sống sót. Hung thủ khả năng là một người thuận tay phải. Theo như giám định thì ở trên người của nạn nhân có hai vết thương dạng khác nhau, có cả vết thương do vật tẩy và vật sắc. Cũng đặt ra khả năng hung thủ đã chuẩn bị rất nhiều công cụ hoặc là tận dụng các vật có ở xung quanh để gây án. Bác sĩ pháp y đã kết luận vết thương chí mạng của nạn nhân chủ yếu tập trung ở vùng sau đầu. Lực của cú đánh khá mạnh khiến cho hộp sọ của nạn nhân bị nứt vỡ. Mức độ tổn thương như vậy thường sẽ không dễ xảy ra nếu như hung thủ không có sức vóc tương đối mạnh. Do đó, lực lượng chức năng đã bước đầu nhận định hung thủ có thể là một người đàn ông khỏe mạnh. Nạn nhân được phát hiện ở trong tư thế nằm úp ở trên bụi cây, không có dấu hiệu co quắp hay vặn vẹo cơ thể. Điều này cho thấy nạn nhân có thể đã bị tử vong đột ngột, không có sự phản kháng mạnh mẽ. Hiện tại, vùng da của nạn nhân đã bắt đầu chuyển sang màu tái nhợt, đặc biệt là ở các phần da không được che chắn như là bàn tay và toàn bộ gương mặt. Tại thời điểm khám nghiệm, các vết hoen tử thi đã xuất hiện rõ ràng ở vùng bụng và mặt của nạn nhân do nạn nhân nằm úp. Dễ thấy các vết hoen tử thi lan rộng và gần như cố định, môi trường nơi phát hiện ra thi thể là rừng núi ẩm ướt và có cây cối dày đặc. Tại môi trường có độ ẩm cao thì việc mất nhiệt nhanh chóng sẽ xảy ra, từ đó làm giảm nhiệt độ của cơ thể. Cuối tháng 6, tại tỉnh Hồ Nam, thời tiết cũng thường khá nóng và ẩm, với nhiệt độ có thể dao động là từ 28 cho đến 32 độ vào ban ngày. Mặc dù buổi sáng trời có thể có sương mù nhẹ, nhưng với độ ẩm cao và ánh nắng vào buổi chiều thì thi thể của nạn nhân đã bắt đầu trong quá trình phân hủy. Căn cứ vào tình trạng hiện tại của tử thi, kết hợp với tác động của điều kiện thời tiết và môi trường xung quanh, các bác sĩ pháp y kết luận nạn nhân tử vong vào khoảng từ 9 cho đến 10 giờ trước khi quá trình khám nghiệm tử thi được tiến hành. Thời điểm khám nghiệm tử thi bắt đầu là vào 4 giờ chiều, do đó thời gian tử vong của nạn nhân rơi vào khung từ 8 cho đến 9 giờ sáng cùng ngày. Việc gây án giữa ban ngày được đánh giá là một hành vi vô cùng liều lĩnh, bạo dạn. Tại hiện trường, khu vực xung quanh thi thể có rất nhiều cành cây nhỏ bị cắt gãy. Một trong số đó vẫn còn khá tươi, đặc biệt là mặt trên của một số nhánh cây có dính vết máu dạng tia bắn. Hiện tượng này chứng tỏ nạn nhân đã bị tấn công ngay tại chỗ, hay nói cách khác là vị trí của nạn nhân được tìm thấy cũng chính là hiện trường đầu tiên của vụ án. Các cành cây được cắt với độ dài vừa đủ. Phần vết cắt còn mới cho thấy hành vi này đã diễn ra ngay sau khi nạn nhân bị sát hại. Cảnh sát nhận định đây là một chi tiết quan trọng bởi vì nó đã chỉ ra rằng hung thủ đã không bỏ chạy ngay lập tức mà đã cố tình ở lại hiện trường thêm một khoảng thời gian để xử lý hiện trường. Điều này cho thấy phần nào sự bình tĩnh của hung thủ. Cảnh sát cũng không loại trừ khả năng hung thủ khá quen thuộc với địa hình nơi gây án. Ở trong quá trình rà soát xung quanh hiện trường, cách vị trí thi thể khoảng hơn 10 mét về phía đông, lực lượng chức năng đã phát hiện ra một chiếc liềm dựa cán gỗ có lẫn ở trong đám cỏ rậm. Chiều dài tổng thể đo được của chiếc liềm là 70cm, chiều dài lưỡi là 20cm và chiều dài cán gỗ là 30cm. Chiếc liềm dựa có đường cong nhẹ và có phần mũi sắc. Sau khi quan sát, cảnh sát đánh giá chiếc liềm nhựa này không phải là loại mới nguyên bởi vì lưỡi liềm có dấu hiệu đã qua sử dụng, nó đã bị mẻ ở một số vị trí. Đáng chú ý là các kỹ thuật viên đã phát hiện ra rất nhiều vết máu khô bám dính cả trên phần lưỡi và phần chuôi cầm. Liềm dựa vốn là một loại công cụ có thể gây ra cả thương tích do vật sắc lẫn vật tẩy, tùy vào cách sử dụng và góc tấn công. Trước đó thì theo như nhận định ban đầu của các bác sĩ pháp y, có rất nhiều vết thương khác nhau ở trên cơ thể nạn nhân, bao gồm vết chém gọn ở phần lưng, tay và nách, cùng với vết chấn thương nặng tại vùng trầm. Hình dạng của những vết thương này ở trên cơ thể nạn nhân đều phù hợp với loại hung khí này. Chính vì vậy mà cảnh sát đã bước đầu xác định chiếc liềm dựa này rất có thể chính là hung khí đã được hung thủ sử dụng để gây án. Đáng tiếc là ở trên chiếc liềm dựa, các kỹ thuật viên không phát hiện ra dấu vân tay khả nghi. Cùng thời điểm khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng còn phát hiện ra một số cây nấm dại còn vương vãi ở trên mặt đất, cách thi thể không xa. Tình trạng của các cây nấm này vẫn còn tươi, chứng tỏ chúng vừa được mới hái cách đây không lâu. Khi được hỏi thì Lão Dương và Lão Lý, những người đầu tiên phát hiện ra sự việc, đều khẳng định chắc chắn rằng số nấm này không phải là do bọn họ để lại. Dựa trên chi tiết này, tổ điều tra đã từng bước nhận định rằng nạn nhân có khả năng là đã bị sát hại trong khi đi hái nấm ở trong khu vực rừng núi, và số nấm kia chính là những thứ mà nạn nhân đã thu được trước khi bị tấn công. Trong quá trình rà soát hiện trường, có một chi tiết bất thường đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của tổ điều tra, đó là giày của nạn nhân đang ở đâu. Tại thời điểm phát hiện ra thi thể thì nạn nhân hoàn toàn đi chân trần. Chi tiết trên đã ngay lập tức gây ra nghi vấn bởi vì đường mòn ở trên núi vốn gồ ghề, rất nhiều gai nhọn và đa sắc. Ngay cả những người dân bản địa đi rừng thường xuyên cũng hiếm có ai mà dám mạo hiểm đi chân không như vậy. Việc một người đi sâu vào trong rừng băng qua địa hình hiểm trở mà không mang giày dép là rất vô lý. Từ dấu hiệu bất thường này, lực lượng chức năng đã suy đoán có khả năng đôi giày đã bị hung thủ cố tình vứt bỏ. Ngay sau đó, phạm vi tìm kiếm được mở rộng thêm vài chục mét ở xung quanh khu vực thi thể. Họ tập trung vào các mép núi và lối mòn phụ. Kết quả là đội điều tra đã phát hiện ra một đôi ủng đi mưa màu đen bị bỏ lại ở gần mép của một vách đá cách vị trí phát hiện ra thi thể khoảng 80 mét. Sau khi gây án thì hung thủ đã cởi ủng của nạn nhân và ném chúng ra xa hàng chục mét. Lý do cho hành động trên thì cảnh sát vẫn chưa thể giải thích được, nhưng rõ ràng đây là một chi tiết rất kỳ lạ. Những tán cây lớn phủ kín, che khuất tầm nhìn khiến cho việc phát hiện ra dấu vết trở nên rất khó khăn. Mặt đất xung quanh được bao phủ bởi cỏ dại và rất nhiều đá cứng. Mặc dù các kỹ thuật viên đã kiểm tra rất cẩn thận, kỹ lưỡng nhưng họ cũng không phát hiện ra dấu vết đáng nghi như là dấu chân khả nghi thuộc về nghi phạm ở xung quanh. Sau khi kiểm tra, cảnh sát xác nhận ở trên người nạn nhân khi đó không đeo vật thể có giá trị và cũng không có giấy tờ tùy thân. Cảnh sát đã hỏi hai nhân chứng phát hiện ra sự việc, nhưng cả Lão Dương và Lão Lý đều xác nhận rằng họ không biết nạn nhân là ai. Theo Lão Dương và Lão Lý, trông người đàn ông này không quen mặt, dường như ông ấy không phải là người dân ở trong thôn Nam Mộc, nơi phát hiện ra thi thể là một khu rừng núi rậm rạp, cây cối mọc dày đặc và rất ít người qua lại. Người ngoài sẽ rất dễ bị lạc nếu như không rành đường, vì vậy mà những người lên núi hái nấm thì về cơ bản thường là những người dân địa phương ở thôn Nam Mộc hoặc là các thôn lân cận tiếp giáp núi. Với những manh mối thu thập được tính đến thời điểm hiện tại thì cảnh sát tạm thời vẫn chưa thể đưa ra bất cứ kết luận nào về động cơ gây án. Nhiệm vụ ưu tiên bây giờ là phải nhanh chóng tìm ra danh tính của nạn nhân. Lúc này trời đã bắt đầu sẫm tối và xuất hiện mưa lác đác. Lực lượng chức năng phối hợp đưa thi thể xuống núi và mang về phòng pháp y để tiến hành khám nghiệm chuyên sâu. Buổi tối hôm đó, lực lượng chức năng đã sử dụng hình ảnh chụp của nạn nhân tiến hành cuộc thăm dò ở trong thôn Nam Mộc và những thôn kế bên tiếp giáp vùng núi nơi xảy ra vụ án. Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng thì cảnh sát cũng đã nắm bắt được thông tin về nạn nhân. Người dân sống ở thôn Hà Khẩu, kế bên thôn Nam Mộc đã cho biết nạn nhân tên là Trần Đàm Khương, là một người dân địa phương. Ông Trần Đàm Khương năm nay đã 69 tuổi, ông Khương không có vợ con và sống một mình vào thời điểm bị sát hại. Từ chỉ điểm của người dân, nhóm cảnh sát đã nhanh chóng di chuyển đến căn nhà nơi ông Khương sinh sống để tìm hiểu tình hình cụ thể. Ông Khương sống ở trong một căn nhà cấp 4 sập sệ. Thời điểm cảnh sát tới, cửa chính của căn nhà đã bị khóa từ bên ngoài. Cảnh sát đã thực hiện kiểm tra theo quy định. Không gian sinh hoạt khá đơn sơ, trong nhà không có món đồ vật giá trị cao nào. Theo như được biết thì ông Khương có một người em trai tên là Trần Đàm Thông. Gia đình của ông Trần Đàm Thông hiện sống ở trên thị trấn. Sau khi biết được tin anh trai đã gặp chuyện, ông Trần Đàm Thông đã lập tức từ thị trấn quay trở về thôn Hà Khẩu. Qua điều tra, cảnh sát biết được mối quan hệ xã hội của ông Khương cũng khá đơn giản. Ông Khương hầu như không đi đâu xa mà chỉ quanh quẩn trong thôn, giao tiếp hàng ngày với ông Khương thường là chòm xóm xung quanh. Thông qua tìm hiểu, cảnh sát biết được mặc dù đã cao tuổi nhưng sức khỏe của ông Khương còn tương đối tốt. Ông Khương kiếm tiền bằng cách làm các công việc lặt vặt ở trong thôn, ai thuê đâu thì ông đi làm đó. Khi thông tin về việc ông Khương một ông lão gần 70 tuổi bị sát hại, tất cả mọi người dân trong thôn không khỏi cảm thấy bất ngờ. Những người hàng xóm ở gần đều đánh giá ông Khương là một người hiền lành và tốt tính. Ông Khương hay mang cho hàng xóm xung quanh rau quả và trái cây thu được ở vườn nhà. Mọi người cũng xác nhận rằng từ trước đến nay họ chưa bao giờ chứng kiến ông Khương xảy ra mâu thuẫn với bất cứ ai mà để dẫn đến vụ tấn công nghiêm trọng như vậy. Ông Khương cũng chưa từng kết hôn và theo như được biết thì ông ấy cũng không có mối quan hệ tình cảm với ai vào thời điểm trước khi bị sát hại. Từ thông tin do người thân và hàng xóm cung cấp thì bước đầu khả năng giết người để trả thù hoặc giết người vì rắc rối có liên quan đến tình cảm về cơ bản đã được loại trừ. Lúc này thì cảnh sát nghĩ đến một khả năng là vì tiền. Người em trai của nạn nhân, ông Trần Đàm Thông đã chia sẻ với cảnh sát rằng anh mình làm lụng chăm chỉ, tuy sống một mình nhưng cũng để giành được một số tiền mặt. Ông Khương không có thói quen gửi tiền vào tài khoản tiết kiệm bởi vì mình đã lớn tuổi, gửi ngân hàng thì sẽ liên quan đến nhiều thủ tục giấy tờ rắc rối. Thêm nữa, ông Khương cũng muốn luôn có tiền mặt sẵn để đối phó với các tình huống khẩn cấp. Cửa nẻo của căn nhà nơi ông Khương ở cũng khá sơ sài, cho nên ông Khương không cất tiền ở trong nhà, mà dường như là bất kể đi đâu, làm gì thì ông Khương cũng mang theo túi đựng tiền ở bên mình để đảm bảo không bị mất cắp. Từ sự chia sẻ của người em trai Trần Đàm Thông thì lực lượng chức năng đã tiến hành rà soát mọi ngóc ngách ở bên trong căn nhà của ông Khương, tuy nhiên họ không phát hiện ra bất cứ túi tiền nào. Trước đó thì cảnh sát cũng đã kiểm tra cẩn thận ở trên người nạn nhân, kết quả không tìm thấy tiền mặt. Dựa trên tình hình hiện tại, cảnh sát cho rằng động cơ gây án chủ yếu là có liên quan đến tiền mặt mà nạn nhân mang theo. Ông Khương đã tự tay thiết kế một chiếc túi vải rồi gắn chiếc túi này vào cặp quần bằng một cây ghim. Một vài người hàng xóm thân thiết cũng từng nhắc nhở ông Khương rằng không nên mang theo tiền ở bên người khi đi ra ngoài vì như thế cũng rất dễ bị đánh rơi hoặc là bị kẻ xấu dòm ngó. Nhưng ông Khương cũng không mấy để tâm đến lời khuyên mà vẫn duy trì thói quen này trong suốt nhiều năm qua. Với những manh mối thu thập được, lực lượng chức năng đã đưa ra hai khả năng có thể xảy ra. Khả năng thứ nhất là hung thủ là người quen biết với ông Khương và biết rất rõ thói quen ông thường mang theo tiền mặt khi đi ra ngoài. Vào ngày xảy ra vụ án mạng, người này đã ra tay sát hại ông và lấy đi toàn bộ số tiền. Khả năng còn lại chính là hung thủ là người xa lạ, đã tình cờ nhìn thấy ông Khương mang theo tài sản có giá trị, cho nên nảy lòng tham rồi ra tay cướp của, sát hại. Các thành viên trong đội điều tra đã bắt đầu cân nhắc kỹ hai phương án trên. Cuối cùng, họ cho rằng khả năng thứ hai khó xảy ra hơn bởi lẽ ông Khương là người có kinh nghiệm lại cũng thường xuyên mang theo tiền mặt. Chắc chắn ông sẽ hiểu rõ nguyên tắc là không khoe của với người lạ. Vì vậy mà có khả năng cao là ông chỉ để lộ việc này với người quen. Từ suy luận này, cảnh sát đã nghiêng về giả thuyết rằng hung thủ là người từng quen biết và có mối quan hệ nhất định với nạn nhân. Lần theo hướng điều tra này, lực lượng chức năng đã tiếp tục rà soát lại những người quen biết với nạn nhân, đặc biệt là những người dân địa phương, những người quen thuộc với vùng núi nơi xảy ra vụ án. Ở trong quá trình thực hiện cuộc thăm dò tại thôn Hà Khẩu, nơi nạn nhân sinh sống, cảnh sát đã ghi nhận một thông tin mới đến từ người hàng xóm họ Lưu. Ông Lưu chia sẻ với cảnh sát rằng, cách đây khoảng nửa tháng, khi ghé sang nhà ông Trần Đàm Khương chơi, thì vô tình đúng lúc thấy ông ấy bán phế liệu cho một người thu gom phế liệu họ Vương sống cùng thôn. Tận mắt ông Lưu đã chứng kiến cảnh ông Khương cất số tiền bán phế liệu vào trong túi. Lúc nhìn vào chiếc túi đựng tiền dày cộm của ông Khương thì người bán phế liệu họ Khương đã nói đùa rằng cọc tiền có vẻ dày, chắc là đủ để ông Khương cất lại căn nhà mới rồi đấy nhỉ. Đối lại với câu hỏi này của anh Vương thì ông Khương đã cười trừ rồi đáp rằng thấy vậy thôi chứ bên trong toàn là tiền lẻ, căn bản cũng chỉ đủ tôi rau cháo qua ngày. Theo như chia sẻ của người hàng xóm họ Lưu thì mình nhìn thấy anh Vương nhìn vào trong túi tiền của ông Khương hơi lâu. Buổi chiều ngày hôm đó, ông Khương sang nhà ông Lưu tán gẫu. Trong lúc trò chuyện, ông Khương đã nói với ông Lưu rằng chiếc ấm sắt ở trong bếp nhà mình đột nhiên lại không thấy đâu. Ông Khương nghi ngờ người thu gom phế liệu đã lợi dụng lúc mình không để ý và cuỗm chiếc ấm sắt vào trong túi phế liệu. Thông tin từ người hàng xóm đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cảnh sát. Khi cảnh sát hỏi kỹ hơn thì họ biết được anh Vương tên đầy đủ là Vương Húc Phàm, năm đó đã ngoài 30 tuổi. Vương Húc Phàm làm nghề thu gom phế liệu đã nhiều năm nay, anh ấy sống một mình trong căn nhà nhỏ ở gần đầu làng. Theo như đánh giá từ ông Lưu, Vương Húc Phàm chưa từng có tiền án tiền sự, tuy nhiên thời niên thiếu cũng từng nổi danh là một báo thủ chuyên gây rắc rối trong làng. Vì như ông Lưu nói thì rõ ràng Vương Húc Phàm từng nhìn thấy túi tiền của nạn nhân, và thêm nữa Vương Húc Phàm cũng từng bị nạn nhân nghi ngờ là đã lấy trộm chiếc ấm sắt của mình, cho nên cảnh sát càng không khỏi để mắt tới Vương Húc Phàm. Từ chỉ điểm của người dân, cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại nhà của Vương Húc Phàm. Trong cuộc thẩm vấn, Vương Húc Phàm đã xác nhận với cảnh sát rằng cách đây khoảng nửa tháng thì có đến nhà để thu gom phế liệu ở nhà ông Khương. Khi nhìn thấy túi tiền đầy ắp của đối phương, Phàm đã tuôn ra những lời nói bông đùa. Tuy nhiên Phàm cho rằng như thế thì cũng không có nghĩa là mình nhòm ngó vào túi tiền của ông Khương và thực hiện cuộc tấn công đối với ông trong rừng sâu. Sau khi nghe cảnh sát nhắc đến chi tiết chiếc ấm sắt đã bị mất của ông Khương thì Phàm giải thích rằng tất cả mọi chuyện vốn chỉ là một hiểu lầm. Theo Phàm thì buổi sáng hôm sau khi mình thu mua phế liệu của nhà ông Khương đã đích thân tìm đến nhà anh Phàm để hỏi cho ra lẽ. Phàm không phải là người lấy cắp nên rất sẵn sàng nếu như ông Khương muốn mời cơ quan chức năng vào cuộc để điều tra. Đôi co không lại với anh Phàm cho nên ông Khương cuối cùng cũng đành về. Đến buổi chiều ngày hôm đó, Phàm thấy ông Khương lại đến. Nhưng lần này thì ông Khương không còn mạnh bạo cáo buộc như buổi sáng nữa mà ông ấy trầm giọng xin lỗi. Ông Khương bảo rằng mình đã tìm thấy chiếc ấm ở trong góc vườn. Có lẽ là hôm qua ông ấy mang ấm ra vườn để đổ xác đậu rồi loay hoay đuổi gà bới rau cho nên bỏ quên tại đó. Theo anh Phàm, tất cả chỉ là hiểu lầm, nhưng khi được hỏi về hành tung của mình vào buổi sáng của ngày 30 tháng 6, thì Vương Húc Phàm cho biết ngày hôm đó mình đi mua phế liệu ở làng bên như đã hẹn trước qua điện thoại. Vì số lượng phế liệu thu mua được của lần này là khá lớn, cho nên Vương Húc Phàm cũng không mang về nhà mà đã chở thẳng đến trạm thu gom ở trên thị trấn. Từ lời khai của Vương Húc Phàm, lực lượng chức năng đã bắt đầu chia ra thành hai nhóm. Một nhóm chịu trách nhiệm xác minh hành tung của Vương Húc Phàm vào buổi sáng ngày 30 tháng 6 và nhóm còn lại thì quay trở lại căn nhà của nạn nhân để kiểm tra xem có chiếc ấm sắt cũ nào ở trong đó hay không. Cô Vương Diệp Liễu, người dân của thôn Bắc Mộc đã xác nhận với cảnh sát là vào khoảng 8 giờ sáng của ngày 30 tháng 6, Vương Húc Phàm đã có mặt tại nhà mình để thu gom phế liệu. Anh Triệu Việt Hộ, chủ trạm thu gom phế liệu cũng xác nhận với cảnh sát là vào khoảng 8 giờ 30 phút, Phàm có chở một xe phế liệu đến cân cho mình. Trước đó, thời gian tử vong của nạn nhân được xác định là vào khoảng từ 8 cho đến 9 giờ sáng cùng ngày. Từ vị trí phát hiện ra thi thể đến chân núi cũng phải mất một khoảng thời gian nhiều hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Sau khi xem xét tổng thể thì các cảnh sát đã xác định Vương Húc Phàm hoàn toàn không có đủ điều kiện để gây án. Ngoài ra thì nhóm cảnh sát còn lại kiểm tra nhà của ông Khương, họ tìm thấy một chiếc ấm sắt cũ ở góc bếp củi. Điều này chứng tỏ là thông tin của Vương Húc Phàm cung cấp dường như hoàn toàn là sự thật. Với bằng chứng ngoại phạm rõ ràng, Vương Húc Phàm cuối cùng cũng đã được loại khỏi danh sách tình nghi. Lúc này đã một ngày trôi qua kể từ khi thi thể của ông Trần Đàm Khương được phát hiện. Trong buổi thảo luận tại đồn, các thành viên trong tổ chuyên án vẫn giữ vững lập trường rằng giữa nạn nhân và hung thủ có khả năng quen biết nhau từ trước. Họ tin rằng hung thủ có thể là người dân địa phương, bởi nếu không thì chẳng ai lại vô cớ ra tay sát hại một ông già gần 70 tuổi, vốn chẳng có vẻ gì đáng chú ý. Tuy nhiên vào thời điểm đó thì các manh mối còn quá ít ỏi để kết luận chắc chắn điều gì. Chính vì vậy mà sau khi bàn bạc, lực lượng chức năng đã quyết định quay trở lại hiện trường một lần nữa với hy vọng là sẽ tìm thấy điều gì đó có thể giúp phá án. Ngày 3 tháng 7 năm 2017, tức là 2 ngày sau cái chết của ông Khương, thì lực lượng cảnh sát địa phương đã tổ chức một đợt điều tra mở rộng tại khu vực núi nơi phát hiện ra thi thể. Để cuộc tìm kiếm diễn ra nhanh chóng và đạt hiệu quả cao, thì cảnh sát đã dắt theo cả chó nghiệp vụ để hỗ trợ lần theo dấu vết. Thảm thực vật ở trên núi mọc rất rậm rạp, khiến cho việc di chuyển gặp rất nhiều khó khăn. Để tiến sâu vào bên trong, lực lượng cảnh sát đã phải dùng liềm phát dọn cây cối, mở đường từng bước một. Do tối hôm qua trời có mưa, mặt đường có những đoạn lầy lội, cho nên việc di chuyển là cần hết sức cẩn thận. Quãng đường leo núi kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ. Để không làm gián đoạn cho việc tìm kiếm, cả đội cảnh sát thậm chí còn mang theo cơm hộp và ăn trưa ngay ở trên núi. Sau nhiều giờ tìm kiếm không ngừng nghỉ thì cuối cùng nỗ lực của cảnh sát cũng mang lại kết quả. Ở trong một bụi rậm cách hiện trường khoảng 500 mét thì họ phát hiện ra một chiếc mũ che nắng có màu đỏ thiết kế dành cho phụ nữ nằm lẫn ở trong đám cỏ. Sau khi kiểm tra cẩn thận chiếc mũ, cảnh sát phát hiện có một số dấu vết máu khô lấm tấm còn sót lại ở trên bề mặt vải. Cảnh sát đã lập tức niêm phong tang vật, chụp ảnh hiện trường và cẩn trọng thu giữ để đem đi giám định tại phòng kỹ thuật. Sau khi đưa chiếc mũ về giám định, kết quả xét nghiệm cũng đã nhanh chóng xác nhận vết máu dính ở trên đó chính là của nạn nhân Trần Đàm Khương. Kết quả trên đã chứng tỏ chiếc mũ này chắc chắn có liên quan đến vụ án. Lúc này thì điều khiến cho cảnh sát trăn trở là tại sao máu của nạn nhân lại dính trên chiếc mũ, và từ ban đầu cảnh sát đã luôn thiên về giả thuyết hung thủ là nam giới có quen biết với nạn nhân và ra tay vì tiền bạc. Xét đến việc họ đã điều tra theo hướng này một cách kỹ lưỡng nhưng không thể tìm ra kẻ tình nghi, thì cuối cùng cảnh sát đã đi đến một kết luận rất khác so với phán đoán ban đầu của họ, tức là nghi phạm có thể là một phụ nữ. Lần theo manh mối của chiếc mũ che nắng có dính máu, cảnh sát đã bắt đầu rà soát kỹ những người phụ nữ từng tiếp xúc với ông Trần Đàm Khương ở trong thời gian gần đây. Trong quá trình thực hiện cuộc thăm dò lần thứ hai vẫn đang được tiến hành, thì các điều tra viên của tổ chuyên án đã bất ngờ nhận được thông tin mới từ người em trai của nạn nhân là ông Trần Đàm Thông. Ông Trần Đàm Thông báo cáo với cảnh sát là sáng nay trong quá trình dọn dẹp nhà của anh trai thì ông vô tình phát hiện ra tấm ảnh chụp của một người phụ nữ được cất ở dưới gối. Ông Thông quan sát rất kỹ nhưng cũng không biết người này là ai, anh trai mình không lập gia đình, từ trước đến giờ cũng chưa nghe thấy anh ấy nhắc đến ai cả. Việc xuất hiện tấm ảnh của người phụ nữ ở dưới gối khiến cho ông Thông cảm thấy rất lạ. Ông Thông nghĩ đây có thể là manh mối sẽ giúp ích cho cuộc điều tra, cho nên đã quyết định cung cấp thông tin cho cảnh sát. Sau khi nhận được bức ảnh từ ông Trần Đàm Thông thì lực lượng chức năng đã mang nó đi đến những nhà dân sống ở gần đó, xem mọi người có biết danh tính của người trong ảnh là ai hay không. Rất nhanh chóng, trong cuộc thăm dò, một vài người đã nhận ra người phụ nữ ở trong ảnh. Người này họ Tôn, sống tại thôn Nam Mộc. Những người dân xung quanh đều khẳng định với cảnh sát, các cuộc trò chuyện, họ cũng chưa từng nghe thấy ông Khương nhắc về người phụ nữ họ Tôn. Tất cả mọi người đều không rõ mối quan hệ giữa nạn nhân và người phụ nữ họ Tôn kia là gì. Hiện tại, cảnh sát xác nhận họ cũng cần phải làm rõ chi tiết này. Họ đã quyết định tìm hiểu kỹ hơn về bà Tôn. Thông qua tìm hiểu nhanh, cảnh sát biết được rằng bà Tôn Quý Hoa, năm nay 54 tuổi, sống ở trong ngôi nhà nhỏ nằm giữa thôn Nam Mộc và thôn Hà Khẩu. Chồng và con trai quanh năm đi làm ăn xa trên thành phố, lễ Tết hay là dịp quan trọng thì mới về thăm nhà. Khi cảnh sát đến nhà bà Tôn Quý Hoa để thẩm vấn, thì hiện không có ai ở nhà, cửa đóng then cài. Nhóm cảnh sát đã tiến hành phỏng vấn một số người hàng xóm sống ở gần. Theo như thông tin từ người dân cung cấp, thì trước đây từng có vài lần ông Khương có qua nhà bà Tôn và họ thấy vậy nhưng cũng không rõ là ông ấy đến đấy để làm gì. Theo như đánh giá từ người dân địa phương, bà Tôn là một người phụ nữ có tính cách hòa nhã, thân thiện. Bà ấy rất thường hay giúp đỡ hàng xóm láng giềng và đặc biệt là những người già neo đơn hay những gia đình khó khăn ở trong vùng. Khi cảnh sát đề cập đến tên bà Tôn ở trong vụ án thì đa số mọi người đều cảm thấy rất bất ngờ. Họ cho rằng bà ấy là người tốt, khó có thể nào có liên quan đến cái chết của ông Khương. Cảnh sát đã bắt đầu tìm cách liên lạc với bà Tôn và chỉ sau một cuộc gọi họ đã kết nối được với bà. Khi biết được mục đích của cuộc gọi, bà Tôn tỏ ra rất hợp tác, bà ấy đồng ý phối hợp với điều tra và gặp mặt trực tiếp với lực lượng chức năng. Tuy nhiên thì bà Tôn cho biết hiện tại mình không được khỏe và đang nằm truyền dịch tại phòng khám. Dù vậy thì bà ấy vẫn sẵn sàng hẹn với cảnh sát vào khoảng từ 3 cho đến 4 giờ chiều cùng ngày để trao đổi thông tin cụ thể. Điều khiến cho cảnh sát bất ngờ là đến thời điểm đã hẹn, bà Tôn không những không xuất hiện để phối hợp điều tra, mà mọi cuộc gọi đến điện thoại của bà ấy đều không thể kết nối. Nhận thấy có dấu hiệu của sự bất thường thì cảnh sát đã lập tức tới phòng khám nơi mà bà Tôn cho biết là đã truyền dịch để xác minh tình hình. Sau quá trình thẩm vấn các bác sĩ và nhân viên tại đây thì họ được biết rằng bà Tôn chỉ mắc cảm nhẹ, bà ấy không truyền dịch mà chỉ mua thuốc rồi vội vã rời đi. Trước tình huống cho lời khai man này, lực lượng chức năng đã lập tức trích xuất dữ liệu giám sát ở quanh khu vực. Hình ảnh từ camera cho thấy sau khi rời khỏi phòng khám thì bà Tôn đã một mình bắt xe hướng tới thị trấn Hỏa Liên Pha. Đáng tiếc là sau khi rơi vào điểm mù của camera giám sát, cảnh sát đã để mất dấu của bà Tôn Quý Hoa. Tiến hành mở rộng điều tra, những người hàng xóm ở gần nhà cho biết bà Hoa cũng có một chiếc mũ có vành đỏ. Bà ấy thường xuyên đội chiếc mũ này mỗi khi đi ra ngoài khi trời nắng. Cảnh sát đã lập tức đưa chiếc mũ nữ màu đỏ mà họ đã tìm thấy ở gần hiện trường cho hàng xóm xem. Hầu hết mọi người sau khi nhìn thấy chiếc mũ đều xác nhận với cảnh sát rằng bà Tôn Quý Hoa có một chiếc mũ y hệt. Lúc này, bà Tôn Quý Hoa đã lập tức bị liệt vào danh sách đối tượng tình nghi nghiêm trọng. Hiện tại, việc tìm kiếm tung tích của bà Tôn Quý Hoa đã trở thành ưu tiên hàng đầu trong cuộc điều tra. Sau khi chờ đợi trong nhiều giờ đồng hồ tại nhà bà Tôn, cuối cùng thì vào buổi tối của ngày 4 tháng 7, cảnh sát cuối cùng đã chứng kiến bà Tôn lặng lẽ trở về một mình. Ngay lập tức, bà Tôn Quý Hoa đã bị bắt giữ. Trong suốt cuộc thẩm vấn đầu tiên, Tôn Quý Hoa kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc và từ chối thừa nhận mình là kẻ sát nhân. Tuy nhiên, khi cảnh sát đặt ra câu hỏi về những gì mà bà đã làm vào ngày 30 tháng 6, thì bà Tôn bắt đầu có những biểu hiện do dự và cũng không thể đưa ra lời giải thích rõ ràng. Cuối cùng, dưới sự thẩm vấn quyết liệt của cảnh sát, cùng với bằng chứng là chiếc mũ đỏ được tìm thấy tại hiện trường, Tôn Quý Hoa đã phải chịu cúi đầu và thú nhận tội lỗi của mình đối với ông Trần Đam Khương. Tôn Quý Hoa vốn không phải là người dân địa phương của thôn Nam Mộc, bà ấy chỉ chuyển đến đây sinh sống sau khi đã kết hôn. Hiện tại, chồng và con trai của bà Tôn đều không có ở nhà. Một mình bà phải quán xuyến tất cả công việc tại quê nhà, rất vất vả. Trong một lần sang nhà hàng xóm chơi, bà Tôn đã tình cờ gặp ông Khương, một người đàn ông làm thuê trong xóm. Thấy ông Khương làm việc nhiệt tình, cho nên bà Tôn đã lưu lại số liên lạc, hễ mà có việc cần thì sẽ gọi ông ấy đến làm. Vào buổi chiều của ngày 25 tháng 6, bà Tôn gọi điện định nhờ ông Khương đến nhà phụ mình khuân một số đồ đạc nặng, dọn dẹp lại trái bếp đằng sau. Trong cuộc trò chuyện qua điện thoại, bà Tôn thấy giọng điệu của ông Khương có phần hơi bất thường, hình như là ông ấy đã uống rượu. Bà Tôn bảo với ông Khương rằng nếu như không tiện thì hôm sau hãng tới, nhưng ông Khương vẫn khăng khăng khẳng định rằng mình hoàn toàn tỉnh táo và có thể làm việc được. Khoảng 4 giờ 30 chiều, ông Khương đã có mặt tại nhà bà Tôn. Khi đó ông Khương làm việc là phụ và ông ấy buông lời chọc ghẹo bà Tôn là chính. Bà Tôn cảm thấy rất khó chịu cho nên đã yêu cầu ông Khương nghiêm túc, nếu như không hãy mau rời đi. Đáp lại thái độ nghiêm nghị của bà Tôn, ông Khương nhìn chăm chăm bà bằng một ánh mắt rất lạ. Trong khoảnh khắc, ông đã lao tới, ôm và hôn tới tấp vào mặt bà Tôn rồi thổ lộ tình cảm của mình. Ông Khương nói rằng mới chỉ tiếp xúc vài lần nhưng cảm thấy dường như rất thích bà. Ông Khương khuyên bà Tôn rằng chi bằng bà hãy bỏ quách người chồng quanh năm đi làm ăn xa, không quan tâm tới mình rồi đến với ông. Những lời này của ông Khương khiến cho bà Tôn vô cùng kinh tởm. Bà Tôn càng cố gắng vùng vẫy thì ông Khương lại càng siết người bà thật mạnh. Bà Tôn vốn không thể đấu lại ông Khương, kết quả là bị ông ấy xâm hại tình dục. Sau khi ông Khương bỏ đi thì bà Tôn ngồi khóc một mình, bà ấy không ngờ là đến tận tuổi này rồi mà mình vẫn gặp những chuyện khó đỡ như vậy. Đêm ngày hôm đó, bà Tôn không ngủ được, bà nhận được cuộc gọi từ ông Khương. Ông Khương liên tục hỏi bà có thích cảm giác như vậy hay không, có muốn đổi ý hay không. Ông Khương còn tiết lộ rằng đã lấy trộm một tấm ảnh của bà mang về nhà ngắm, nhưng thứ ông ấy muốn là ngắm bà mỗi ngày chứ không phải là chỉ qua tấm ảnh không hồn như vậy. Những ngày sau đó, ông Khương còn đe dọa là sẽ tiết lộ chuyện buổi chiều ngày hôm đó giữa hai người cho mọi người xung quanh biết. Ông Khương lấy đó làm cơ sở để uy hiếp bà Tôn, khiến bà Tôn phải rơi vào trạng thái hoảng loạn. Chuyện mình bị xâm hại vốn dĩ là không đẹp mặt gì. Thêm nữa, bà Tôn lại nghĩ nếu như người chồng cộc tính của bà Tôn biết thì có khi sẽ đánh mình chết mất. Bị rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, bà Tôn bắt đầu nảy sinh ra ý định trả thù ông Khương. Vào buổi sáng sớm của ngày 30 tháng 6, Tôn Quý Hoa đã chủ động gọi điện thoại rủ ông Khương cùng mình lên núi hái nấm dại. Vừa nghe xong đề nghị này thì ông Khương đã vui mừng đồng ý. Ở trên suốt quãng đường đi, Tôn Quý Hoa cố tình chủ động bắt chuyện, tạo bầu không khí thân mật khiến cho đối phương lơ là cảnh giác. Đến khi thấy khoảng cách đã đủ xa thì Tôn Quý Hoa đã tận dụng lúc ông Khương đang lùi cùi hái nấm, không có sự đề phòng, liền lao tới đẩy ngã ông. Ông Khương thất thế, nằm sấp mặt xuống đất. Tôn Quý Hoa nhanh chóng giật lấy lưỡi liềm dựa ở trong tay ông Khương rồi tấn công ông dồn dập. Lúc đó ông Khương còn chưa bất tỉnh mà kêu cứu ở trong tuyệt vọng. Tôn Quý Hoa không động lòng mà thậm chí còn trở nên tàn nhẫn hơn. Bà ấy tiếp tục tấn công liên tiếp vào các vị trí khác nhau ở trên lưng, tay và nách, mãi cho đến khi ông Khương không còn bất cứ cử động nào khác. Ban đầu kế hoạch của bà Tôn là trả thù ông Khương về hành động xấu xa mà ông ấy đã làm với mình. Nhưng khi nhìn vào túi tiền mà ông ấy mang theo ở bên người thì liền nổi lòng tham. Vào thời điểm đó, gia đình của bà Tôn đang gặp khó khăn về vấn đề tài chính. Chồng và con của bà Tôn đã lấy hết số tiền tiết kiệm ở trong nhà lên thành phố để mở sạp bán hoa quả. Nhưng mà buôn bán ế ẩm, thua lỗ cho nên phải dẹp tiệm. Con trai của bà Tôn tên là Trình Hiểu Tân, vì muốn kiếm tiền nhanh cho nên lao vào cờ bạc. Kết quả là gây ra khoản nợ 15.000 tệ, hơn 50 triệu đồng. Hiện tại thì gia đình gặp khó khăn trong quá trình xoay sở tiền bạc. Nghĩ rồi, bà Tôn đã quyết định lấy toàn bộ số tài sản ở trên người ông Khương. Tôn Quý Hoa thấy đôi ủng đi mưa của ông Khương vẫn còn sử dụng được, cho nên cố tình cởi ra, định mang về tận dụng. Tuy nhiên thì sau khi suy nghĩ lại, bà quyết định không lấy nó nữa mà vứt đại tại một vị trí ở trên đường xuống núi. Trong lúc chạy, chiếc mũ đỏ của Tôn Quý Hoa đã bị rơi lúc nào không hay. Phải lúc gần về đến nhà thì bà ta mới phát hiện ra điều này. Số tài sản mà Tôn Quý Hoa lấy được từ ông Khương là một chiếc điện thoại di động nút bấm dạng cũ của nạn nhân và số tiền mặt xấp xỉ 6.000 tệ, khoảng 21 triệu đồng. Tôn Quý Hoa đã chuyển khoản tiền này lên thành phố cho con trai. Chồng và con trai bà ta khi đó thắc mắc về nguồn gốc số tiền thì bà Tôn nói rằng mình đã vay mượn bạn bè chứ không đề cập đến việc mình vừa gây ra. Tôn Quý Hoa cứ nghĩ rằng ông Khương sống một mình, nếu như ông ấy biến mất thì cũng sẽ chẳng có ai quan tâm. Thời gian càng kéo dài thì thi thể của ông ấy sẽ trở thành bộ xương, khi đó thì toàn bộ sự thật sẽ bị chôn vùi và bà ta không ngờ rằng cảnh sát lại tìm tới nhanh đến thế. Sáng sớm ngày 5 tháng 7, lực lượng chức năng đã áp giải Tôn Quý Hoa về nhà. Trước sự chứng kiến của cán bộ thôn cùng với chồng và con trai, Tôn Quý Hoa chỉ điểm nơi cất chiếc điện thoại di động của nạn nhân và bộ quần áo đã mặc khi phạm tội. Tiếp đến, Tôn Quý Hoa được đưa lên núi để thực nghiệm lại hiện trường. Khi biết tin kẻ sát nhân sẽ tái hiện lại hành vi mà mình đã thực hiện với nạn nhân thì người dân cả hai thôn đã đổ xô nhau, tụ tập lại bìa rừng để có thể tận mắt chứng kiến. Khi tin tức về vụ giết người của Tôn Quý Hoa được lan truyền ở trong thôn thì những người lớn tuổi cũng không thể tin vào tai mình. Họ đã đưa ra những lời bàn luận rằng cô ấy là người tốt, sao có thể giết người được. Phiên tòa xét xử được diễn ra không bao lâu sau khi vụ án của Tôn Quý Hoa chính thức được khởi tố. Tại phiên tòa trung thẩm, bị cáo Tôn Quý Hoa bị kết án tù 20 năm. Trong phiên tòa xét xử, Tôn Quý Hoa đã bày tỏ sự hối hận của mình và hy vọng tòa án có thể xem xét lại bản án bởi vì tuổi của mình đã cao, nhưng kháng cáo không được chấp nhận. Có mặt tại hội trường, chính chồng và con trai của Quý Hoa cũng cảm thấy mọi chuyện giống như một giấc mơ. Trong câu chuyện của ngày hôm nay, dường như tất cả mọi người đều tin rằng một người phụ nữ hiền lành luôn tận tâm giúp đỡ người khác như bà Tôn Quý Hoa lại có thể thực hiện hành động một cách khó tin đến như vậy. Tuy nhiên, cũng không hẳn là tất cả mọi người đều lên án hành vi của Tôn Quý Hoa, vì suy cho cùng thì ông Trần Đàm Khương là người đã có lỗi trước và vốn dĩ bà Tôn Quý Hoa cũng là nạn nhân trong sự việc này. Còn các bạn thì các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay thì hãy bình luận ngay phía bên dưới cho chúng mình được biết với nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh KianX để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.